Sau khi bị lừa bán, tôi mang thai đứa trẻ siêu nam phá ra. Chương 19, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhà nước cải cách và mở cửa với thế giới bên ngoài, tôi thừa thắng xông lên. Vì không được học nhiều nên tôi mở quán bán hàng trước với sự chăm chỉ phi thường. 3 năm sau tôi đã có được gian hàng cố định của riêng mình. 5 năm sau, bởi vì chính phủ giúp đỡ, tôi thuê được một cửa hàng ở Commodity City mới xây và chuyển từ bán lẻ sang bán buôn. 10 năm sau, cuối cùng tôi cũng có ngôi nhà của riêng mình. Trong lúc có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho tôi, cũng gặp được không ít người đàn ông tốt, nhưng tôi đều từ chối. Phụ nữ sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con là một người phụ nữ trọn vẹn. Nhưng một người phụ nữ không kết hôn, không sinh con mà nỗ lực hoàn thiện bản thân cũng trọn vẹn. Trong những năm qua, hàng năm tôi đều quyên góp một khoản tiền cho các tổ chức từ thiện để giúp phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc trở về nhà. Tôi đã từng bị dầm mưa, nhưng tôi tình nguyện buông dù cho người khác. Cách chương.